Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, hỗn độn hư không, hỗn độn nguyên khí, chấm ngoặc kép, Thanh Khư thâm nhập hỗn độn nguyên khí trong đó, cẩn thận cảm ứng hỗn độn nguyên khí tính chất, loại này tính chất, cùng Thanh Khư lý giải chính giữa đại đạo pháp tắc có chút bất đồng. Hỗn độn nguyên khí cũng không sẽ đối với đại đạo pháp tắc có trực tiếp tính tăng trưởng. Nó tác dụng chân chính cho Thanh Khư cảm giác, ngược lại là hoàn toàn trống trải, đúng, giống như là vũ trụ mênh mông chính giữa khu vực chân không. Đối với cái kia chút chưa lột xác trở thành vũ trụ sinh mạng phàm nhân mà nói, nếu như tiến nhập ngôi sao tầng khí quyển bên ngoài tinh không trong đó, tự nhiên một con đường chết. Nhưng đối với chân chính vũ trụ sinh mệnh tới nói, mênh mông vô bờ, vô cùng vô tận, không có bất kỳ vật chất, đại khí tồn tại tinh không trong đó trên thực tế nhưng tồn tại rất nhiều phàm nhân ánh mắt căn bản. Không cách nào cảm ứng được đồ vật, như từ trường, xạ tuyến, phóng xạ, vi hạt các loại, chỉ có điều những thứ đồ này không phải tinh không sinh mệnh căn bản không cách nào cảm ứng được. Thậm chí, một khi bọn họ bại lộ ở này chút xạ tuyến trong phạm vi thời gian, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Thời khắc này Thanh Khư sẽ cùng ở từ một cái bên trong tầng khí quyển bộ hoàn cảnh, đi thẳng tới vũ trụ tinh không trong đó. Cứ việc vùng sao trời này trong đó nhìn thấy được vô cùng trống trải, nhưng cũng không có thể đối với Thanh Khư tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại, hắn tự thân đại đạo pháp tắc trái lại như thoát khỏi nội tại hoàn cảnh áp chế, trở nên càng thêm sinh động, thật giống như ở một ngôi sao bên trong nghĩ muốn vượt qua tốc độ âm thanh, chịu đến đại khí trở ngại duyên cớ trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng nếu như ở vũ trụ tinh không hoàn cảnh bên trong, tất cả những thứ này trở nên dễ như ăn cháo. Thanh Khư tình cảnh trước mắt cũng giống như thế. Trước nay chưa từng có sống động đại đạo pháp tắc, cùng với gánh chịu đại đạo pháp tắc kéo dài chất môi giới, làm cho Thanh Khư trong khoảnh khắc, đối với tự thân đại đạo pháp tắc dĩ nhiên có mới tinh lý giải. Đồng thời, loại này lý giải có thể nói mỗi giờ mỗi khắc càng ngày càng tăng. Thật giống như một phiến vẫn cửa đóng chặt đột nhiên hướng về hắn mở ra, để hắn thật sự hiểu dạng gì thế giới mới là chân thực. Hỗn độn sinh mệnh, đối với hỗn độn sinh mệnh tới nói, hỗn độn hư không mới là của hắn cuối cùng quy tụ. Thanh Khư tự lẩm bẩm, hắn thật giống như một viên tự vũ trụ tinh không trong đó du lịch mà đến thiên thạch, như chờ ở một ngôi sao nội bộ, hắn cũng chỉ là một viên thông thường thiên thạch thôi. Ngôi sao nội bộ sinh mệnh có trí tuệ đều có thể đưa hắn tách rời, nhưng nếu như đến rồi vũ trụ mênh mông, lại mượn vũ trụ mênh mông được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, là hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay đem chính mình vô hạn gia tốc, ở đem tốc độ tăng cường tới trình độ nhất định thời gian, phá hủy ngôi sao đều đem dễ như ăn cháo. Thanh Khư đứng ở nơi này trận hỗn độn nguyên khí trong đó, tự thân đại đạo pháp tắc đã không có cái khác đại đạo pháp tắc quấy dày ảnh hưởng, tận tình kéo dài, biến hóa, hướng về cuối cùng hình thái đi diễn dịch, mà ở tự thân đại đạo pháp tắc không ngừng biến hóa trưởng thành đồng thời, bản thân hắn thân thể cũng là ở hỗn độn nguyên khí rèn luyện hạ, càng phù hợp ở tự thân đại đạo pháp tắc, sẽ ở quy nhất đại đạo tiềm mặc hóa dưới ảnh hưởng không ngừng cường hóa, hoàn thiện, làm cho tự có thể tái diễn dịch ra càng nhiều hơn đại đạo pháp tắc. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Đại đạo pháp tắc tăng cường, phù hợp tự thân, làm cho tự thân cường độ tăng trưởng. Tự thân cường độ tăng trưởng, có thể diễn dịch ra càng nhiều hơn đại đạo lực lượng pháp tắc, do đó càng phù hợp đại đạo rèn luyện thân thể của chính mình, làm cho tự thân dần dần hướng về đại đạo lọ chứa, hoặc có lẽ là đại đạo pháp tắc hiện ra với thế gian công cụ vận tải mà biến hóa. Hóa đạo, đây là hóa đạo. Thanh Khư khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nhất thời rõ ràng giờ khắc này phát sinh ở trên người mình rốt cuộc là vật gì. Đây là hỗn độn chi chủ một mạch, ngoại trừ hỗn độn chi chủ cùng 12 đại thần thú bên ngoài con đường tu hành thành tựu tối cao hóa đạo. Hỗn độn chi chủ một mạch con đường tu hành hóa đạo chịu đến 12 thần thú ảnh hưởng. Dù cho cái kia chút hóa đạo tầng thứ đại thần thông giả đem tự thân đại đạo diễn dịch đến mức tận cùng, đều sẽ bởi vì chịu đến 12 thần thú trời sinh hạn chế hẹn mà không cách nào chân chính đạt đến 12 thần thú trở lên cấp độ. Nói cách khác, bọn họ trưởng thành tồn tại hạn mức tối đa, có thể trở thành hỗn độn sinh mạng thanh khư. Căn bản không biết hạn mức tối đa là vì sao vật. Chỉ cần mảnh này hỗn độn giữa hư không vật chất có thể chống đỡ. Hắn đại đạo diễn hóa là có thể vô hạn tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận diễn hóa đến hắn có thể hiểu cực hạn. Hóa không thể hóa, diễn không thể diễn mới thôi. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Thanh khư dần dần cảm giác được chính mình đại đạo diễn hóa tựa hồ trở nên chậm chạp. Theo hắn phân ra tâm thần quan sát tỉ mỉ một phen. Rất nhanh hiểu nguyên nhân. Hắn vị trí vùng hư không này chung quy không phải chân chính hỗn độn hư không. Mà là từ đại la thiên chuyển hóa mà đến hỗn độn nguyên khí. Dựa vào hỗn độn nguyên khí tràn ngập hình thành hỗn độn hư không. So với chân chính hỗn độn hư không đến. Mảnh này hỗn độn hư không mang cho áp lực của hắn hiển nhiên không cách nào cùng chân chính hỗn độn. Hư không so với, nói cách khác, mảnh này hỗn độn hư không đối với đại đạo pháp tắc diễn hóa chống đỡ hiệu quả cũng thì không cách. Nào cùng chân chính hỗn độn hư không sánh vai, ta hiện tại, đã có thể thích ứng loại này nhược hóa bản hỗn độn hư không hoàn cảnh. Chính là không biết bước vào chân chính hỗn độn giữa hư không hiệu quả làm sao. Mà đi hỏi một câu Đa Bảo Thiên Quân, hắn thân là đại thần thông giả. Không biết có từng đi đến quá chân chính hỗn độn hư không? Ngoài ra, lập tức tới ngay cùng Nham Tâm nói 10 năm kỳ hạn. Ta cũng được trước tiên đi một chuyến thần hoang đại thế giới. Đem thần hoang đại thế giới sự tình bàn giao một phen mới được. Thanh Khư nghĩ thầm, hơi hơi củng cố một phen tu vi của chính mình cảnh giới. Thân hình lóe lên, rời đi thiên môn vị trí phạm vi. Hướng về Đại La Thiên nội bộ bay đi. Bất quá Thanh Khư mới ly khai thiên môn phạm vi không lâu. Lập tức cảm giác đến rồi tự thân đại đạo pháp tắc cùng Đại La Thiên bản thân đại đạo pháp tắc tiến. Hành ma sát, khi trước hắn sinh sống ở hỗn độn nguyên khí tràn ngập hoàn cảnh trong đó. Nơi đó cũng chưa xong chỉnh đại đạo diễn sinh. Trước mắt hắn tiến nhập Đại La Thiên bên trong. Bốn phía đại đạo pháp tắc hiện rõ. Cùng bản thân hắn đại đạo pháp tắc va chạm thời khắc tự nhiên đưa tới từng trận rung truyền. Thanh Khư ly khai thiên môn không tới 1000 cây em. Tự thân đại đạo cùng Đại La Thiên đại đạo pháp tắc va chạm dĩ nhiên nhấc lên một trận kịch liệt. Pháp tắc thủy triều, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng khoách tán. Cái cảm giác này, có chút tương tự với ở tinh không trong hoàn cảnh di động với tốc độ cao vật thể tiến nhập một ngôi. Sao nội bộ cùng tầng khí quyển tiến hành ma sát hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư dùng hết khả năng thu liễm lại tự thân đại đạo pháp tắc đến. Có thể bởi thuộc về một pháp tắc bá đạo đặc tính. Làm cho bản thân hắn mơ hồ có loại hóa thân trở thành hố đen xu thế. Cắn nuốt bốn phía tất cả có thể cắn nuốt lực lượng pháp tắc. Lại đem hóa phức tạp thành đơn giản. Cho đến phù hợp vu quy một đại đạo. Trở thành quy nhất đại đạo một phần tử, dù cho hắn cật lực co rút lại, vẫn cứ chỉ có thể đem phản ứng như thế này thu lại đến chu vi 100 mét. Cũng may, Thanh Khư trên người đại đạo pháp tắc gợn sóng động tĩnh cũng là đưa tới vẫn còn Đại La Thiên bên. Trong chưa từng rời đi Đa Bảo Thiên Quân lưu ý, thân hình lóe lên, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cách Thanh Khư không xa trong hư không. Sau đó cùng hắn cùng đi mấy vị Đại La Tiên Đế liếc nhau một cái. Mấy người đồng thời ra tay. Đại đạo pháp tắc hiện ra. Đem Thanh Khư trên người cái kia cỗ bởi vì đại đạo cùng đại đạo chi lực va chạm hình thành gợn. Sóng chấn áp xuống. Để tránh khỏi này cỗ va chạm sinh ra lực chấn động bao phủ toàn bộ Đại La Thiên. Quấy nhiễu được Đại La Thiên bên trong Thái Ất Tiên Quân tu hành. Dẫn đến bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Thật là bá đạo đại đạo chi lực. Đa Bảo Thiên Quân nhìn Thanh Khư trên người cái kia cỗ ép căn áp. Chế không nổi ra bên ngoài tiêu tán đại đạo gợn sóng. Từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. không hổ là hỗn độn sinh mệnh. Ngăn ngắn 10 năm thời gian trong, lại có cấp tốc như thế tiến bộ. Người bây giờ, sợ là đã tiếp cận lột xác trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Chỉ kém tiến về phía trước chân chính hỗn độn giữa hư không, là có thể hoàn thành cái kia bước cuối cùng, trở thành không kém hơn đại thần thông giả cấp hàng đầu tồn tại. Quá thuận lợi, ta xưa nay cũng không nghĩ tới, tu hành lại có thể thuận lợi như thế. Hết thảy tất cả, đều như nước chảy thành sông, dễ như ăn cháo. Đó là bởi vì ngươi bản thân đã nhưng mà thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh, tiến nhập hỗn độn hư không, mới coi như là chân chính như cá được nước. Nếu như đổi thành chúng ta tới gần thiên môn, đừng nói là tu luyện, có thể không bị hỗn độn nguyên khí gây thương tích chính là chuyện tốt. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, Đa Bảo Thiên Quân bọn người trên thân mặc dù có đại đạo chi lực, nhưng bọn họ đại đạo phụ thuộc vào tiên đạo văn minh tồn tại. Một khi bọn họ thoát khỏi tiên đạo văn minh phóng xạ phạm vi, đại đạo chi lực đem không cách nào nữa bảo vệ bọn họ. Mà hỗn độn giữa hư không, đại đạo không còn, thật để cho bọn họ đi hỗn độn hoàn cảnh trong đó. Trong thời gian ngắn đúng là không việc gì, thời gian lâu dài tất nhiên diễn biến thành tai nạn. Ngươi dự định khi nào đi một lần hỗn độn hư không? Hỗn độn hư không không giống với ngoại giới. Ở hỗn độn giữa hư không, bất kỳ pháp tắc đều không còn tồn tại nữa. Thậm chí chúng ta hiểu rất nhiều quy tắc cùng ngoại giới đều tuyệt nhiên bất đồng. Đó thuộc về đại đạo không hiện ra nơi. Thời gian, không gian, chất lượng, trọng lượng, mật độ các loại hết thảy tất cả, đều không có bất kỳ căn cứ. Hết thảy sinh linh tồn tại dựa vào chính là tự thân đại đạo pháp tắc. Nói cách khác, hỗn độn hư không, chính là một mảnh bóng tối vô tận nơi. Mà chúng ta thật giống như cầm một căn ánh nến đi lại ở này mảnh trong bóng tối người đi đường. Duy nhất có thể biết tồn tại liền là mình. Duy nhất có thể cảm ứng được, tương tự chỉ có chính mình. Đa Bảo Thiên Quân nói đến đây, thần sắc mang theo một tia kính nể. Chúng ta loại này tồn tại so với toàn bộ hỗn độn hư không tới nói, quá mức nhỏ bé. Một điểm điểm sóng gió cũng có thể đem chúng ta trên tay này một đám hơi yếu ánh nến thổi tắt. Do đó để cho chúng ta rơi vào bóng tối vĩnh hằng cùng tĩnh mịch trong đó. Thanh Khư cứ việc chưa từng thấy đến quá chân chính hỗn độn hư không, nhưng nghe được Đa Bảo Thiên Quân nói, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi lần này kết thúc bế quan, là bởi vì, chấm ngoặc kép, ta muốn đi xem một chút chân chính hỗn độn hư không. Nhìn một chút chân chính hỗn độn hư. Không sao. Đa Bảo Thiên Quân ánh mắt trên người Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, cẩn thận cảm ứng một phen mới nói. Cứ việc ta không biết ngươi loại trình độ này hỗn độn sinh mệnh đến tột cùng có thể không tại chính thức hỗn độn trong hư không sinh tồn. Nhưng, nếu chỉ là nhìn một chút lời cũng không thành vấn đề. Bất quá tiến về phía trước hỗn độn hư không, vừa đến một hồi nhưng là phải tiêu tốn không thiếu thời gian. Chỉ sợ chúng ta từ Đại La Thiên bên trong trước khi rời đi hướng về hỗn độn trong đó, qua lại vẫn cứ cần được mấy chục năm. Nếu như tính lại trên ngươi dự định tu luyện một phen nhân tố, thời gian đem sẽ trở nên càng thêm dài lâu. Ngươi tốt nhất đem trên tay sự tình tạm thời thông báo một chút. Ta đang có này dự định, muốn trước đem hậu hoạn giải quyết. Hoặc là chúng ta định vị kỳ hạn ngay ở trăm năm sau. Vậy thì như ngươi nói trăm năm sau đi. Ta thoáng bế quan một phen, cũng không tốn thời gian dài. Đa tạ Thiên Quân tác thành. Không sao, gặp lại ngươi ở ngăn ngắn 10 năm thời gian trong là có thể có loại này bất phàm thành tựu. Đối với thất tinh thuyết pháp ta đã càng ngày càng tin. Đợi một thời gian, chúng ta tiên đạo văn minh nói không chắc thật muốn dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới có thể bày trừ này trốn đằng đông nấp đằng tây vận mệnh. Đa Bảo Thiên Quân cười nói. Cho tới để tiên đạo văn minh chân chính cùng thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ đứng ngang hàng. Thậm chí còn khôi phục tiên đạo văn minh thời kỳ toàn thịnh vinh quang. Đa Bảo Thiên Quân hiện nay là không hề nghĩ ngợi. Dù sao, bây giờ Thanh Khư so với ba tôn vĩ đại tồn tại thực sự quá xa xôi.